Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3433, vui lòng phục tùng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Thương Thủy lúc đầu suy đoán, Chu Hoành Vũ có thể sẽ đem nàng xem như vật thí nghiệm, hoặc là đồ chơi, hơi tốt một chút, khả năng xem như nô bộc, tỷ nữ loại hình, thế nhưng là làm sao cũng không nghĩ đến. Chu Hoành Vũ thông qua ngự thú chi thuật khống chế nàng sau đó lại muốn thả nàng trở về. Lúc này Thương Thủy còn có chút mộng, không biết phải làm thế nào là tốt, bởi vì tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh. Một canh giờ trước đó nàng vẫn là cái kia cái vì hải xà tộc liều chết chỉ còn lại một hơi hải xà thống lĩnh, nhưng là hiện tại lại cần trở lại hải xà tộc bên trong đi làm gian tế. Thương Thủy tự nhiên là cực kỳ không nguyện ý. Bất quá vừa mới Chu Hoành Vũ để cho nàng sinh ra cái kia đau đớn một hồi, thật sự là để cho nàng sợ hãi. Thương Thủy chẳng những là hải xà tộc thống lĩnh, cũng đồng dạng là một tên nữ tử. Nói chung phàm là nữ tử, mặc kệ cái nào chủng tộc, đều sẽ tương đối sợ đau. Cho nên cuối cùng Thương Thủy vẫn là khuất phục. Nhìn xem Thương Thủy từ từ gật đầu đáp ứng, Chu Hoành Vũ cao hứng không thôi. Tiếp xuống chỉ cần Thương Thủy dựa theo kế hoạch áp dụng, như vậy An Bình Đảo, an nguy coi như là giải trừ. Lúc này Chu Hoành Vũ còn dư hai chuyện. Chuyện thứ nhất là hắn cần chân chính hoàn toàn lấy được An Bình thôn tất cả quyền khống chế. Chỉ có dạng này, Chu Hoành Vũ mới dám bảo đảm vạn vô nhất thất. Cái này toàn bộ quyền khống chế không chỉ là điều phối quyền lợi, còn muốn cho cái kia 600 tên thân thể khỏe mạnh chiến sĩ có thể chân chính từ đáy lòng tin phục hắn mới được. Đối với điểm này, Chu Hoành Vũ cũng đã nghĩ kỹ an bài. Mà An Bình thôn sự tình an bài tốt sau đó, Chu Hoành Vũ liền cần tiến về Tiêu Dương đảo. Chu Hoành Vũ đi đến Tiêu Dương đảo chủ yếu có hai cái mục đích. Đệ nhất là muốn thu hoạch chiến công. Phải biết, hải xà thống lĩnh trên đầu cây kia độc sừng thế nhưng là giá trị 1000 điểm chiến công. An Bình đảo chiến công xác định vững chắc đã bị hắn bỏ vào trong túi, cho nên tiếp xuống hắn thì đi địa phương khác cướp đoạt càng nhiều chiến công điểm. Lại có là Tiêu Dương đảo phía trên chẳng những có hắn không quen nhìn Tô Tử Vân, còn có hắn hai vị trí hữu. Hắn sợ đến lúc đó Long Diên Thảo sẽ dẫn tới hải xà tộc điên cuồng. Chu Đạt, Sương cùng Thạch Nguyệt chỉ sợ ngăn cản không nổi cái kia điên cuồng tấn công. Cho nên Chu Hoành Vũ nhất định muốn đi đến Tiêu Dương đảo. Bất quá những cái này đều là nói sau. Lúc này Chu Hoành Vũ còn cần đối mặt ải. Thứ nhất, kia chính là lừa gạt hải xà tộc thống soái, sửa chữa tác chiến phương châm. Lúc này Chu Hoành Vũ nói xong kế hoạch sau đó, nhìn xem Thương Thủy mỉm cười, hỏi, ngươi còn có vấn đề gì? Đã thấy Thương Thủy lại do dự dự, muốn nói lại không nói ra được cửa. Chu Hoành Vũ một cái liền đoán được Thương Thủy muốn hỏi cái gì. Thế là nhàn nhạt nói ra, ngươi không phải muốn hỏi ta, vì cái gì như thế yên tâm, để ngươi trở về. Thương Thủy một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Chu Hoành Vũ. Biểu tình kia liền phảng phất lại nói, ngươi làm sao biết rõ? Chu Hoành Vũ không thèm để ý chút nào, mỉm cười nói ra, nhìn đến ngươi đối với ngự hồn chi thuật biết vẫn quá ít. Ta đối với ngươi thi triển là ngự hồn chi thuật, có thể không chỉ là ngự thể chi thuật, ta khống chế không đơn giản là ngươi thân thể, còn có ngươi linh hồn. Chỉ cần ngươi dám có ý tư ý phản kháng, mặc kệ cự ly có bao xa, ta đều có thể cảm giác được, đồng thời tại một ý niệm, để ngươi hồn phi phách tán. Mặc dù Chu Hoành Vũ lại giải thích một lần, nhưng là Thương Thủy vẫn có chút không phải họ, chỉ bất quá lúc này Thương Thủy hay là làm ra tâm duyệt thành phục bộ dáng. Chu Hoành Vũ thông qua ngự hồn chi thuật, đã biết rồi Thương Thủy tiểu tâm tư, không thèm để ý chút nào. Ta biết rõ ngươi hiện tại vẫn có chút không phải họ, bất quá cũng không quan hệ, ta tất nhiên có thể khống chế ngươi, cũng tương tự có thể khống chế những người khác. Ngươi nếu là thật có ý phản kháng, Vậy ta sẽ không chút do dự để ngươi biến mất, lại tìm một tên hải xà thống lĩnh thay thế ngươi. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ ánh mắt biến vô cùng băng lãnh. Mà theo lấy Chu Hoành Vũ nói cho hết lời, Thương Thủy bỗng nhiên toàn thân chấn động run rẩy. Lúc này Thương Thủy cảm giác nàng tinh thần bỗng nhiên biến mơ mơ màng màng. Hồn phách phảng phất liền muốn bay ra bên ngoài cơ thể một dạng. Đây là thần hồn tan rã dấu hiệu. Chỉ bất quá chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, nàng liền lại khôi phục bình thường. Mà cũng chính là cái này ngắn ngủn trong nháy mắt, chân chính nhường Thương Thủy bỏ đi nàng trong lòng một điểm cuối cùng làm phản ý nghĩ. Lúc này Thương Thủy cũng đã hoàn toàn tin tưởng Chu Hoành Vũ theo như lời nói. Nhìn xem Thương Thủy vô hạn sợ hãi bộ dáng, Chu Hoành Vũ nụ cười nhạt nhòa. Cổ ngữ có nói, ánh sáng đánh bổng tử là vô dụng. Cổ người trí tuệ nói cho chúng ta, đánh một bàn tay sau, muốn thưởng cái táo ngọt, ánh sáng cho người bán khổ lực, lại không cho đối phương chỗ tốt mà nói, là không có người nguyện ý hợp tác với ngươi. Ngươi hảo hảo làm việc cho ta, ta là sẽ không để cho ngươi toi công bận rộn. Hơi hơi dừng một chút, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, cái kia cái gọi là Hóa Long Tứ Bảo, có lẽ đối các ngươi hải xà tộc tới nói, đúng là có thể gặp mà không thể cầu chí bảo, nhưng đối với Ma Dương tộc tới nói, cái này Hóa Long Tứ Bảo mặc dù không coi là cỏ dại, nhưng là không đến mức chân quý đi nơi nào. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ hơi hơi dừng một chút, sau đó vô cùng cám dỗ nói, chỉ cần ngươi hảo hảo làm việc cho ta, quá nhiều thành lập công huân, nói không chính xác, ta liền giúp ngươi góp một bộ Hóa Long Tứ Bảo. Nghe được Chu Hoành Vũ, Thương Thủy nhất thời sáng lên nổi lên hai mắt. Đúng vậy a, cái kia Hóa Long Tứ Bảo, mặc dù không phải chỉ có hải xà tộc có thể sử dụng, tuy nhiên lại chỉ có hải xà tộc mới có cơ hội thông qua Hóa Long Tứ Bảo thành tựu chân long chi thân. Điểm này, sức hấp dẫn liền thực sự quá lớn. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, chỉ cần Chu Hoành Vũ thật lòng toàn lực ứng phó giúp nàng, liền nhất định có thể gom góp một bộ Hóa Long Tứ Bảo. Cái này đối Chu Hoành Vũ tới nói, mặc dù có nhất định độ khó, nhưng cũng lại không phải không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng là đồng dạng sự tình, Thương Thủy lại là tuyệt đối không làm được. Đừng nói là nàng chỉ là một cái quan tiên phong, cho dù thân làm hải xà tộc cao tầng, cũng chưa hẳn có thể kiếm đủ một bộ Hóa Long Tứ Bảo. Đại não nhanh chóng trong lúc vận chuyển, Thương Thủy rất nhanh liền làm ra quyết định. Bây giờ vấn đề là, nếu như không phối hợp Chu Hoành Vũ, nàng tùy thời đều có khả năng mất đi tính mạng. Mà một khi nàng toàn lực phối hợp Chu Hoành Vũ, nhường hắn hài lòng, vừa đến, nàng sinh mệnh liền được bảo hộ. Thứ hai, nàng có khả năng thông qua Chu Hoành Vũ lấy được trọn vẹn Hóa Long Tứ Bảo. Một khi luyện chế thành Hóa Long đan, vậy liền quá điên cuồng. Chỉ là nghĩ suy nghĩ một chút cái kia khả năng, Thương Thủy liền không khỏi tâm hoa nộ phóng, vui vẻ. Thương Thủy phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống Chu Hoành Vũ trước người. Giờ này khắc này, Thương Thủy là thật lòng đầu nhập, có thể nói là vui lòng phục tùng, không có một tơ một hào cái khác ý nghĩ. Mà một bên khác, Chu Hoành Vũ thông qua ngự hồn chi thuật, có thể rõ ràng cảm nhận được Thương Thủy biến hóa. Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, tốt, ngươi trước trở về đi, tất cả dựa theo kế hoạch làm việc. Thương Thủy lĩnh mệnh sau đó, nhìn thật sâu Chu Hoành Vũ nhất nhãn. Khi nhìn đến Chu Hoành Vũ gật đầu sau đó, Thương Thủy lúc này mới xoay người sang chỗ khác, chậm rãi đi vào hải thủy, biến mất ở mênh mông đại hải. Thương Thủy tại trong biển chậm rãi đi về phía trước. Thẳng đến lúc này, nàng vẫn là cảm thấy tất cả những thứ này có chút không chân thực. Bất quá nàng vậy còn tại ẩn ẩn làm đau bụng, tại nhắc nhở lấy nàng, tất cả đều là thật. Hết chương.